Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 135, góc truyện audio.com. Sự thẹn thùng của thiếu nữ ở trong một video giám sát các tình nồng Hawaii xa nhất, ở giây cuối cùng. Một người đàn ông mặc áo khoác dài bỗng xuất hiện trong video, anh ta đi đến đó, bỗng đứng lại, sau đó xoay người, nhìn một cái. Khóe miệng trái khẽ dương lên, sau đó, anh ta giơ tay, giống như đang chào hỏi ai đó, mắt Ôn Khanh Mộ hơi co lại, rõ ràng anh ta cố ý. Góc độ này rõ ràng là đang nhìn camera giám sát, hoặc là, nhìn người chắc chắn sẽ điều tra camera giám sát là anh, mà anh ta cũng đang chào hỏi anh, khiêu khích. Ôn Khanh Mộ cười lạnh một tiếng, anh lập tức dừng video ở chỗ này, sau đó phóng to, gửi cho Doãn Cẩn, bảo Doãn Cẩn đi điều tra người này. Người đàn ông này lại có thể đoán ra anh sẽ điều tra camera giám sát, vì thế, anh ta biết về sự tồn tại của anh, vậy mà còn dám trắng trợn như thế. Xem ra tuyệt đối không phải là người bình thường, trường cấp 3 Hoa Anh bộ phim điện ảnh này là bộ phim hết sức hoàn nguyên về thời học sinh. Đồng phục mà các diễn viên mặc khi quay thời học sinh đều là đồng phục bị mọi người gọi là đồng phục xanh trắng có túi rộng. Khác với bộ đồng phục nhỏ xinh đơn giản của nước ngoài được dùng trong các bộ phim thanh xuân khác hơn nữa. Đạo diễn Nghiêm Kha còn yêu cầu không trang điểm, bộ đồng phục xanh trắng rộng rãi mặc trên người Tô Lạc Ly, giống như một chiếc bao tải. Quả thật là quá rộng, khuôn mặt không son phấn. Không phải quá trắng, thậm chí còn hơi vàng, thế nhưng, da cô cực kỳ đẹp. Khi máy quay lia lại gần cũng không thấy được lỗ chân lông, cô buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, không để tóc mái. Khuôn mặt thanh xuân phơi phới hoàn toàn lộ ra trước mặt mọi người, điều này khiến đạo diễn cực kỳ hài lòng, Lâm Sinh chính là như này. Dáng người gầy nhom, khuôn mặt mang chút thiếu dinh dưỡng, vì điều kiện gia đình nhà Lâm Sinh không quá tốt, Mục Nhiễm Tranh mặc đồng phục lên. Cũng khiến tất cả nhân viên nữ ở hiện trường gào thét một hồi, anh cao lớn, thật sự là giá treo đồ, mặc gì cũng đẹp, lúc đầu. Mục Nhiễm Tranh còn cực kỳ chán ghét bộ đồng phục này, khi đi học anh cũng không mặc tử tế. Không ngờ giờ quay phim lại bắt đầu phải mặc cái bộ đồ rách này, thế nhưng, may là mọi người đánh giá khá cao, anh mới chịu chấp nhận. Vì Tô Lạc Ly và Mục Nhiễm Tranh quá quen thân, hai người phối hợp cũng cực kỳ ăn ý, quá trình quay phim rất thuận lợi, lúc nghỉ ngơi. Tô Lạc Ly cứ chống cằm nhìn chằm chằm Mục Nhiễm Tranh, Mục Nhiễm Tranh phát hiện Tô Lạc Ly đang nhìn mình, lập tức hất cằm lên, thế nào? Có phải bị sự đẹp trai phóng khoáng của ông đây hấp dẫn rồi không? Cứ yên tâm mà nhìn, mạnh dạn mà nhìn, ông đây không thu tiền của cô. Sao anh lại nói giống hệt chú anh thế, hả? Mục Nhiễm Tranh quay mạnh đầu lại, nhìn Tô Lạc Ly, này, hắc thổ. Vừa rồi tôi còn đang nghĩ chú anh mặc đồng phục sẽ trông như thế nào, anh chỉ nhỏ hơn chú anh một tuổi. Vậy anh từng thấy dáng vẻ anh ta mặc đồng phục chưa? Tô Lạc Ly mang vẻ mặt mong chờ, Mục Nhiễm Tranh phát hiện bản thân tự mình đa tình. Thì ra cô đang nhìn anh để tưởng tượng ra dáng vẻ chú anh, Tô Lạc Ly, có phải cô thật sự thích chú tôi rồi không? Tô Lạc Ly trợn mắt khinh thường. Tôi chỉ thấy anh ta đẹp trai mà thôi, tưởng tượng một chút, giờ cô mở miệng ngậm miệng đều là chú tôi, cô còn nói không thích chú ấy, tin thì tin. Không tin thì thôi, Tô Lạc Ly thu ánh mắt lại, nhìn vào kịch bản của mình, Mục Nhiễm Tranh lại không chịu bỏ qua, trực tiếp kéo, lấy tóc của Tô Lạc Ly. Khiến cô phải ngẩng đầu lên, tôi hỏi cô tôi đẹp trai, hay là chú tôi đẹp trai, xác đừng trả lời vội, tôi nói cho cô biết, đây là thời khắc. Kiểm nghiệm tình cảm anh em chân chính, cô nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời, đương nhiên Mục Nhiễm Tranh tự mình biết mình. Trước giờ anh chưa từng thừa nhận ai đẹp trai, duy chỉ có chú mình, có thể trong lòng anh, chú anh đẹp trai hơn anh, thế nhưng, giờ chú anh không ở đây. Tô Lạc Ly nể tình anh em, có phải nên lừa anh không? Hắc thổ, vấn đề này của anh, thật sự làm khó Tô Lạc Ly, làm sao? Không phải anh đang tự đào hố rồi tự nhảy sao? Bản thân anh cũng thấy chú anh đẹp trai, anh còn hỏi tôi xem hai người ai đẹp trai hơn? Rõ ràng anh biết tôi không biết nói dối, Tô Lạc Ly, Mục Nhiễm Tranh tức giận gầm lên, đờ đờ em cô không thể nói dối lừa tôi sao? Tô Lạc Ly lắc đầu. Không thể, phụt, Mục Nhiễm Tranh nhịn đến mức suýt chút nữa nội thương hộc máu, hơn nữa tôi hả, phụ nữ, làm gì có tình anh em với anh. Mục Nhiễm Tranh nghe tiếng hả này, sắp lại gần Tô Lạc Ly, cô có thừa nhận hay không, cô thích chú tôi rồi. Giờ cách nói chuyện của cô giống y hệt với chú ấy, mặt của Tô Lạc Ly liền đỏ lên, cô có sao, vớ vẩn, Tô Lạc Ly liền cách xa Mục Nhiễm Tranh ra. Võ vào đầu Mục Nhiễm Tranh một cái, nhìn kịch bản của mình, tôi có thích anh, cũng không thích anh ta, đồ bạo lực, cồng tình dục. Mặc dù lời này của Tô Lạc Ly rõ ràng là nghiêng về Mục Nhiễm Tranh, nhưng trong lòng Mục Nhiễm Tranh cũng biết rõ, từ trong ánh mắt của Tô Lạc Ly. Anh nhìn thấy thẹn thùng, đó là loại thẹn thùng chỉ có ở thiếu nữ, năm tư đại học cho dù là khi Tô Lạc Ly cùng Mộ Dung Dịch yêu nhau. Mục Nhiễm Tranh cũng chưa từng thấy Tô Lạc Ly lộ ra vẻ mặt thế này, Lạc Ly, cô thật sự yêu chú ấy rồi sao, khi Mục Nhiễm Tranh chuẩn bị hỏi thành lời. Đạo diễn bỗng gọi anh một tiếng, cảnh quay này, là cảnh anh và vài bạn học nam, không có Tô Lạc Ly, tôi đi quay phim đây, nói xong. Mục Nhiễm Tranh liền rời đi, Tô Lạc Ly ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, mắt cứ nhìn chằm chằm vào kịch bản. Nhưng trong đầu lại không có một chữ nào, lẽ nào cô thật sự yêu Ôn Khanh Mộ rồi sao, không phải chứ, người đàn ông kia có gì tốt chứ? Ngoài việc giàu có, ngoài việc đẹp trai, cả người toàn là khuyết điểm, không không không, nhất định cô không yêu anh, nhất định là không. Bên này quay phim đã vào quỹ đạo, bộ phim điện ảnh Âm Thanh Hoa Nở cũng bắt đầu tuyên truyền, thế nhưng, đạo diễn Nghiêm trước giờ cực kỳ kỳ quặc. Thứ nhất, trước giờ không chủ động kêu gọi đầu tư, thứ hai, trước giờ không lãng phí thời gian để tuyên truyền, thứ ba, cung xử nữ. Chỗ nào cũng đòi hỏi làm đến mức tốt nhất, điểm thứ ba chỉ khiến nhân viên và diễn viên chịu khổ, nhưng hai điều trước thật sự là tử huyệt. Một bộ phim điện ảnh hay, đương nhiên cần tiền vốn duy trì, nghe nói bộ phim này không có ai chủ động đầu tư. Nghiêm Kha bỏ toàn bộ tiền quay quảng cáo thời quang thiếu nữ ra, lúc này cuối cùng mọi người cũng hiểu. Vì sao vị đạo diễn nổi tiếng này lại đi quay quảng cáo băng vệ sinh, thậm chí Âm Thanh Hoa Nở còn không có đoàn đội tuyên truyền chân chính. Chỉ là có một tài khoản Weibo, với lượng người theo dõi rất ít, nhân viên bảo diễn viên của đoàn phim đăng một dòng Weibo về Âm Thanh Hoa Nở. Coi như là tuyên truyền, kết quả không cần nghĩ cũng biết, người biết rất ít cũng chỉ là fan club của Mục Nhiễm Tranh tiếp thêm chút sức mạnh. Ra sức tuyên truyền, những người khác thế nhưng, phần lớn mọi người đều không coi trọng bộ phim thanh xuân này, không có lý do gì. Chỉ là vì có một đống phim thanh xuân vớ vẩn, đều là mô típ quen thuộc, thậm chí người xem có thể chỉ xem mở đầu đã có thể biết được kết cục. Thậm chí đến quá trình cũng cực kỳ rõ ràng, cách chương.